Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, nhất đao. Thần phục, dừng lại, ta đi chung với ngươi. Bộ Phương cau mày nói ra câu nói này, lời này, nhượng Sở Trường Sinh thân thể nhất thời chấn động, đứng tại chỗ, người chung quanh cũng đều là thở mạnh cũng không dám, nhìn lấy một màn này, cái này bếp nhỏ tử. Làm sao dám dạng này nói với đại trưởng lão lời nói. Minh vương ngươi a mới không để ý bọn họ. Phối hợp đem này vạn vật sinh hướng trong mồm nhét. Nhồi vào đầy một vả. Trên mặt mắt quầng thâm đã sớm biến mất. Cả người ăn tươi cười rạng rỡ. 10 phần một cái ăn hàng tư thái. Hoàn toàn không có lúc trước cái nhìn kia chừng phá quang tiễn loại kia cường đại. Tử vân thánh nữ không biết lúc nào cũng chạy tới này minh vương sau lưng. Trông mong nhìn lấy Minh Vương ở nơi đó ăn uống thả cửa. Tựa hồ là cảm nhận được Tử Vân này hiếu kỳ ánh mắt. Minh Vương động tác nhất thời dừng lại. Miệng hắn nhét phình lên. Quay đầu nhìn đáng yêu Tử Vân thánh nữ liếc một chút. Rút ra sụt xịt cái mũi. Về sau kẹp một khối bao vây lấy lạt điều măng khối. Đến, cho ngươi nếm một khối. Lão bộ nấu nướng món ăn. Này là tuyệt đối mỹ vị. Huống chi còn thêm lạt điều loại này thần khí. Cái này một khối ngươi có thể phải biết quý trọng a, Minh Vương nghiêm túc nói. Tử Vân thánh nữ con mắt nhất thời sáng lên. Vẩy một chút trên trán rơi xuống một sợi tóc mái. Môi đỏ hé mở, nhẹ nhàng mở ra. Minh Vương một mặt mộng bức. Ngươi làm gì? Ngươi không đút ta a? Tử Vân chớp mắt to. Nói ra, Minh Vương khóe miệng nhất thời co lại. Hắn nhưng là Minh Khư chi chủ, vĩ đại Minh Vương đại nhân, trước mắt cái này thanh niên thế mà còn muốn hắn cho ăn đồ ăn. Nhà đầu này thế nào không lên trời ơi. Tử Vân nói xong, lại là híp mắt, trong quỳnh tị hơi hơi hít thở, môi đỏ mang theo một chút nở nang, hơi hơi mở ra, Minh Vương nhấm nuốt một chút trong miệng món ăn, nhìn thấy Tử Vân bộ dáng này, đến muốn cự tuyệt lời nói cũng là đình trệ xuống tới. Tính toán, trong mồm đều là đồ ăn, nói chuyện quá mệt mỏi, liền tiện nghi cái này thanh niên đi. Về sau Minh Vương liền đem đũa đưa tới Tử Vân trong miệng, nhét vào Tử Vân tản ra nhàn nhạt nở nang lộng lẫy trong mồm. Dầu nước nhiễm ở tại bên trên, khiến cho này môi đỏ càng thêm mê người. Minh Vương nhìn một chút, về sau quay đầu tiếp tục đổi lấy món ăn bắt đầu ăn. Tử Vân mặt hơi đỏ lên. Phảng phất cảm giác có hai đóa đỏ ửng dâng lên, để cho nàng cảm thấy có chút hứa e lệ. Ăn ngon thật, chấm ngoặc kép, híp mắt, cảm thụ được này món ăn tại trong miệng tỏa ra mỹ vị. Này trêu chọc lấy vị giác cảm giác, để cho nàng toàn thân đều là có chút hứa run lên. Thật thật là tốt dùng bữa phẩm nha, bất quá thật thật là mắc cỡ. A ca ca tự mình đút người nhà đồ ăn a, Tử Vân thánh nữ nghĩ đến. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hai tay che lại mặt. Ghé vào trên bàn cơm. Vụng trộm cười. Minh Vương ngươi a liếc mắt nhìn Tử Vân thánh nữ liếc một chút. Cái này thanh niên. Có mau bệnh. Sở Trường Sinh chậm rãi xoay người lại. Nhàn nhạt nhìn Bộ Phương liếc một chút. Tiểu Nha bị hắn ôm vào trong ngực. Tiểu Nha đầu này mang trên mặt mấy phần vẻ dãy giụa. Tựa hồ là muốn từ Sở Trường Sinh trong ngực tránh thoát. Thế nhưng là Sở Trường Sinh chân khí quanh quần, đem tiểu nha đầu này bắt lại, để cho nàng vô pháp tránh thoát mảy may. Ngươi có biết lão phu muốn dẫn tiểu nha đầu qua là địa phương nào? Vì lại là chuyện gì? Sở Trường Sinh hỏi, không biết, nhưng là như vậy có quan hệ gì? Ngươi nói muốn dẫn đi tiểu nha, nhưng đó là tại ta cùng thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu trù đấu thua tình huống dưới. Trên thực tế đến bây giờ, ta cũng không từng bại qua. Vậy ta đi chung với ngươi có gì không thể? Ta nếu không để ngươi mang đi tiểu nha. Ngươi mang đi, Bộ Phương thản nhiên nói. Sở Trường Sinh ánh mắt lập tức động lại. Cùng Bộ Phương ánh mắt bắn ra cùng một chỗ. Hồi lâu sau, hắn mới là thở phào một hơi. Lão phu muốn dẫn tiểu nha qua địa phương. Chính là những kẻ xâm lấn này mục đích. Cũng là cái gọi là thao thiết cốc truyền thừa. Sở Trường Sinh nói ra. cả người hắn tựa hồ cũng là toát ra một chút hy vọng. Thao Thiết Cốc truyền thừa không thể rơi vào đám người kia trong tay. Tiểu Nha là truyền thừa mở ra chìa khóa, cũng là truyền thừa người thừa kế. Một khi Tiểu Nha kế thừa Thao Thiết Cốc truyền thừa, hắn chính là ta Thao Thiết Cốc đời tiếp theo cốc chủ. Sở Trường Sinh gần như cuồng nhiệt nói ra. Bộ Phương sững sờ. Tiểu Nha, cốc chủ, Tiểu Nha lúc này mới thí điểm đại A. Sở Trường Sinh cũng dám để cho nàng trở thành Thao Thiết Cốc cốc chủ. Bất quá như là như thế này, cái này cũng chưa chắc không phải Tiểu Nha cơ duyên. Bộ Phương nghĩ đến, về sau ngẩng đầu nói. Tốt, bất quá ta nói tới chủ đấu, vẫn như cũ muốn tiếp tục. Chủ bảng 10 vị trí đầu còn lại mấy cái, cũng phải cùng ta chủ đấu. Sở Trường Sinh sững sờ. Hắn không hiểu, hắn nghi hoặc, chẳng lẽ Bộ Phương không phải vì bảo hộ Tiểu Nha mới đưa ra chủ đấu à? Hắn thật sự là vì chủ đấu mà chủ đấu. Sở Trường Sinh nheo lại đôi mắt, hồ nghi nhìn Bộ Phương liếc một chút. Thế nhưng là Bộ Phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Bình tĩnh vô cùng. Ông, đại trưởng lão không cần lo lắng. Coi như gia hỏa này không thể so với, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chấm ngoặc kép, ngay tại Sở Trường Sinh do dự thời điểm, Bộ Phương sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng leng keng vang. Lục Đào nhìn chằm chằm Bộ Phương, nghiêm túc nói ra, trong tay hắn nắm lấy một thanh phảng phất nở rộ ngũ thải quang hoa lộng lẫy thái đao. Còn như mộng huyễn, người này chính là mộng ảo đao. Lục Đào, ngươi cùng ta chủ đấu còn chưa kết thúc, ngươi muốn chạy trốn à? Lục Đào trong mắt tràn đầy chiến ý nói ra. Bộ Phương nhướng mày, chậm rãi quay người, hả, không cẩn thận đem ngươi quên. Vậy liền so đi, tốc chiến tốc thắng, Bộ Phương nói. Hoang Tưởng Đao Lục Đào nhất thời trì trệ, trên mặt hắn nhất thời hiện lên một vòng tức giận. Tiểu tử này, thế mà dám xem thường hắn. Sở Trường Sinh nhìn lấy hai người, hít sâu một hơi, về sau chính là quay người. Ôm Tiểu Nha chính là dự định hướng phía Thao Lâu Chi đi ra ngoài. Kế thừa truyền thừa, phải nhanh a. Một khi nhượng Thao Thiết Cốc trong những cái kia nhìn chằm chằm lão gia hỏa biết, coi như phiền phức. Thế nhưng là hắn quay người vẫn chưa đi mấy bước đường, chính là nghe được một trận thái đao rơi thanh âm. Sau một khắc liền là mộng ảo đao Lục Đào rung động nơm nớp thanh âm đàm thoại. Ta, thua. Tiểu Bạch chân đạp hoàng kim tôm tích, thân hình ở trong hư không phi tốc lướt qua, không ngừng mà ở trong hư không lấp lóe qua hư ảnh. Nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ cực nhanh, ở tại về sau, một trận âm bạo vang vọng, hư không tựa hồ cũng là bị oanh sụp đổ. Trường kích huy động, quang ảnh sai sai, Thiên Tuyền Thánh Địa Lăng lão mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch thân hình, tràn đầy sát khí, tay run một cái, này trường kích nhất thời hoành ra. Sau một khắc, cự đại kích trên đầu có quang hoa lấp lóe mà lên. Này vẽ tại kích trên đầu đường vân đều là tràn ngập quang hoa. Ông, một đạo mãnh liệt tấm lụa từ trường kích trong quét ngang mà ra. Hư không đều là run run một hồi. Này bạch quang cuốn tới, ba động oanh minh, phong tỏa hoàng kim tôm tích sở hữu đường lui. Chết đi, lão phu muốn đem ngươi cái này cục sắt khôi lỗi từng khối phá sạch. Lăng lão băng lãnh nói ra. Oanh, trường kích tấm lụa nện ở hoàng kim tôm tích trên thân, khiến cho tiểu tôm thân hình đều là lướt ngang ra một khoảng cách, hung hăng quẳng xuống đất, lăn lộn một tuần, lăng lão rơi xuống đất, một tay hoành nắm trường kích, mũi chân trên mặt đất một điểm, mặt đất nhất thời nổ tung, thân hình phi tốc nổ bắn ra mà đến, không khí đều là có gợn sóng từng vòng mở đi ra. Oanh, bỗng nhiên, lăng lão ánh mắt co rụt lại, này phế tích bên trong có một trận khí tức khủng bố lan tràn ra. Sau một khắc, một cây phảng phất in dấu như sắt thép kim loại côn chính là trong mắt hắn phóng đại. Sau một khắc hướng hắn vung ra một mặt trở nên 10 phần cự đại. Âm vang một thanh âm vang lên. Trường kích kích đầu đâm vào này kim loại côn bên trên. Tia lửa văng khắp nơi ra. Kim thiết giao qua thanh âm vang vọng không dứt. Lăng lão thân hình bị oanh bay ngược mà ra, chân đạp trên mặt đất, khiến cho mặt đất nhao nhao sụp đổ. Ổn định thân hình về sau, lăng lão ánh mắt quên quá khứ. Này kim loại côn thu nhỏ, lại là lắc một cái, mang theo tiếng xé gió, hướng phía lăng lão gào thét mà đến. Rốt cục có gan phản kích a. Lăng lão nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc né người sang một bên. Trường kích bỗng nhiên huy động lên đến, hung hăng nện ở này kim loại côn bên trên. Tia lửa tung tóe, một đạo bạch sắc giữ tận thân ảnh cuồng bạo mà đến. Hai bước chính là vọt tới trước mặt hắn. Bồ phiến thủ trưởng hung hăng đặt tại này kim loại côn bên trên. Cự đại lực đạo phun trào. Lăng lão bị oanh hung hăng rơi xuống đất. Mặt đất nhất thời lõm xuống dưới. Bị oanh ra một cái hố sâu. Tiểu bạch nhãn mắt hóa thành triệt để màu xám. Trên thân thể đang không ngừng bốc lên lấy nhiệt khí. Phần lưng kim loại cánh mở ra. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Thôn phệ ba thanh thí thần vũ khí. Tiểu bạch chiến đấu lực lại lần nữa hoàn thành thăng cấp. Trên thân khí tức càng thêm ngưng trệ cùng đáng sợ. Sụp đổ. Mặt đất phế tích trong phát ra gào thét. Chiến thần côn nhất thời từ đó xoay tròn bắn bay mà ra. Xoay tròn mấy tuần về sau. Bị tiểu bạch vững vàng nắm chặt. Lăng lão hơi có chút chật vật thân thể từ phế tích bên trong đứng lên. Ánh mắt của hắn trở nên có mấy phần băng lãnh cùng dữ tợn. Cấp bậc đại năng khôi lỗi. Không đúng. Người cái này khôi lỗi thế mà có thể thăng cấp. Lăng lão ánh mắt một trương. Giống như là phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình. Toàn thân lỗ chân lông đều dựng. Tiểu bạch ban đầu chiến đấu lực tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng là chưa từng đạt tới cấp bậc đại năng. Nhưng mà lúc này mới qua bao lâu. Cái này khôi lỗi nhất côn chi uy. Đã không kém gì thân là đại năng chính mình. Đây quả thực. Dùng mình. Nếu để cho cái này khôi lỗi một mực tiến hóa xuống dưới. Này sẽ trưởng thành đến cái gì sự đáng sợ. Nếu là địch nhân. Này cái này khôi lỗi nhất định phải đem bóp chết tại còn chưa trưởng thành trước đó. Cho nên, lăng lão trường kích lắc một cái. Sát khí ngút trời. Chết, oanh, trên đỉnh đầu. Từng tầng hồn bậc thang nổi lên. Thiên tuyền ngôi sao chiếu rọi. Cả người khí tức đạt tới đỉnh phong. Ánh mắt mang theo băng lãnh. Nhìn qua đan tay nắm lấy phảng phất bàn ủi chiến thần côn. Thí thần tiểu bạch. Tiểu bạch con mắt màu xám nhất truyền. Màu xám bên trong xen lẫn một chút điểm đen. Điểm đen lưu động. Tựa hồ có linh tính tại bắn ra. Oanh. Chiến thần côn một mặt rủ xuống đập xuống đất. Mặt đất lõm. Tiểu bạch đan tay nắm lấy côn. Bối hậu kim loại hai cánh bỗng nhiên giơ lên. Giống như thương ưng. Cảm nhận được địch nhân sát ý. Chết. Hoang tưởng đao lục đào thua. Cả người hắn đều là thất hồn lạc phách. Chung quanh rất nhiều người cũng đều là bẩm ở hô hấp. Thở mạnh cũng không dám. Bộ phương chỉ là hiện ra nhất đao. Lục đào chính là tuyệt vọng nhận thua. Cái này vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Vừa rồi này phù dung sớm nở tối tàn nhất đao. Rất nhiều người đều không có thấy rõ. Thế nhưng là lục đào xem như bộ phương đối tụ khí thế chính giữa. Tự nhiên là cảm nhận được một đao kia khủng bố. Bước mới chậm rãi vung ra này nở rộ sáng chói kim sắc quang mang nhất đao. Một đao kia đao tàn ảnh hội tụ vào một chỗ. Khoảng chừng 9 đao. Lục đào phảng phất cảm giác được nhất tôn kinh khủng tồn tại nhìn xuống hắn. Ánh mắt kia, nhượng hắn tâm cảnh đều là tại nháy mắt vỡ nát. Cái gọi là hoang tưởng tại tuyệt đối bá đạo trước mặt. Vậy cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, cho nên còn không có so. Hắn chính là nhận thua. Đó là một loại vô ý thức nhận thua. Nhất đao, chính là thần phục, bộ phương khiêng long cốt thái đao. Mặt không biểu tình nhìn lục đào liếc một chút. Đao tủ nổi lên. Tại Âu Dương trầm phong khổ trong lúc cười. Đem hắn thiền dực đao lấy đi. Đem lục đào hoang tưởng đao lấy đi. Đem vương thông toái ngọc đao. Cũng là lấy đi. Lục đào thất hồn lạc phách. Âu Dương trầm phong cười khổ không thôi. Vương thông ngược lại là rất lạnh nhạt. Chỉ là thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Quay người chính là rời đi. Đem đao tủ thu lại. Bước mới chậm rãi mở rộng bước chân. Nói với Sở Trường Sinh. Đi thôi. Cùng đi. Sở Trường Sinh trầm mặc, lần này không có cự tuyệt. Hai người thân ảnh rất nhanh chính là biến mất tại tham ăn trong lầu. Thao Thiết Cốc bên ngoài, một trận oanh minh, hư không vỡ ra, hai đạo nhân ảnh gánh vác trường cung mà đến, trong ánh mắt mang theo cựu oán chi sắc. Một chỗ khác, điểm điểm tinh quang hiển hiện, hư không đột nhiên xé rách, một đạo bày ra lồng ngực lười nhác nam tử ngáp từ đó cất bước mà ra. Híp nửa mắt, một bộ không có tinh thần bộ dáng, còn có vị trí, có móng vuốt đem hư không xé mở. Mấy đạo toàn thân đều là quấn tại kim khải bên trong bóng người cất bước mà ra. Bọn họ mục tiêu đều là Thao Thiết Cốc. Tại thời khắc này, Thao Thiết Cốc bên ngoài, đạo đạo khí tức khủng bố xông thẳng tới chân trời. Hô ứng lẫn nhau đứng lên. Đây đều là thuộc về đại năng lưu giữ tại khí tức. Thao Thiết Cốc trong, đại bộ phận sinh linh đều là tại những khí tức này phía dưới. Run rẩy, tất cả mọi người sợ hãi tuyệt vọng. Điều này chẳng lẽ chính là Thao Thiết Cốc tận thế a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.